Con đường nghịch thiên tầm 134. Nhưng ngài có thể nghĩ đến hôm nay đôi lòng bị cướp, ngay cả sinh thân kim liên cũng bị người ta thừa dịp đoạt lấy đi. Vừa nhìn thấy hư ảnh của Khương Tư Nam, hắn đã cho rằng đây nhất định là kế hoạch của Hắc Thủy đôi ma. Nhưng mà Khương Tư Nam ở hắn xem ra chỉ là một hoàng thiên cảnh con sâu cái kiến, cho nên hắn một kiếm chém tới muốn trực tiếp giết chết Khương Tư Nam tại chỗ. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng biến sắc mặt, cảm thấy lôi quang thiên mạc phảng phất như bắt đầu bài xích mình. Mặt sau lưng đạo kiếm quang kia cho hắn một loại uy hiếp rất lớn. Đang thúc hắn vốn ra sức đánh cực một lần, bỗng nhiên hư không trực tiếp vỡ ra. Một cánh tay cường tráng hữu lực duỗi qua, trực tiếp bắt được Khương Tư Nam chui vào trong hư không loạn lưu. Sau lưng kiếm quang triệt để bộc phát, hỗn độn khí tràn ngập, hư không nghiền nát. Hơn nữa Khương Tư Nam còn cảm nhận được vài đạo thân ảnh vô cùng cường đại cực tốc phóng đến. Nhưng loại khí tức này lại càng lúc càng mờ nhạt. Cánh tay kia bắt lấy mình, phảng phất như đã vượt qua thời không vô tận. Trước mặt Khương Tư Nam hào quang biến đổi, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền xuất hiện ở trên biển rộng. Mà người bắt lấy hắn, dáng người khôi ngô, mặc hắc y, cuồng dã bất phàm, con mắt như tinh không, bất ngờ đúng là Hắc Thủy Lôi Ma. Người không phải cùng Lôi Càn Khôn đại chiến cướp đoạt Lôi Long sao? Khương Tư Nam cũng có chút bị dọa, đầu trong lúc nhất thời có chút quá tải không đẩy số kịp. Bản tọa hóa thần hàng tỷ, người đã thấy đều là hóa thần của ta mà thôi, chỉ là thủ đoạn bình thường, có cái gì không được chứ? Khóe miệng của Hắc Thủy Lôi Ma dương lên, có chút đắc ý nói. Không đúng, hóa thân làm sao có thể sẽ có lực lượng của bản thân thể? Ta rõ ràng cảm giác được hóa thân của người vô cùng cường đại, không kém người bây giờ. Khương Tư Nam càng có chút sợ không được ý nghĩ, nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến, đây không phải là vấn đề mình nên quan tâm. Vấn đề mình nên quan tâm là vì sao Hắc Thủy Lôi Ma lại cứu mình. Tiên thiên Hắc Thủy tinh hoa càng nhận được thượng cổ Hắc Đế truyền thừa, để cho hắn có được thần thông vô thượng hóa thân hàng tỷ. Tuy hiện tại có làm không được hóa thân hàng tỷ, nhưng có mấy cái hóa thân là bình thường. Hơn nữa từng cái hóa thân đều có được 10 thành lực lượng của bản thể đấy. Thanh âm của Long Hoàng hơi có chút cảm thán vang lên. Lợi hại đến vậy sao? Khương Tư Nam sững sờ. Nói như vậy, nếu Hắc Thủy Lôi Ma thi triển loại thần thông này, há không phải có thể lập tức triệu tập mấy người giúp đỡ cùng dài tâm ý hợp nhất, với cường giả ngang cấp còn có mấy cái đánh thắng được hắn. Hơn nữa Hắc Thủy Lôi Ma còn có đặc tính bất tử bất diệt, loại tư chất nghịch thiên này để cho Khương Tư Nam cũng có chút ghen ghét. Hắc Thủy Lôi Ma tiền bối, đại tản đã cứu ta, nhưng vì sao ngươi lại phát hiện được ta? Khương Tư Nam hơi có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ người này phát hiện ra cái gì, nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa, đây là trên mặt biển, cách Thần Tiêu Sơn chỉ sợ có mấy chục vạn dặm. Hắc Thủy Lôi Ma thật đúng là thần thông cường đại. Mời bảo ta là Hắc Thủy Lôi Thần. Đại hán cuồng dã có chút bất mãn cải chính. Lập tức hắn nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam nói. Người gặp Ngạo Liệt phải không? Ta từ trên người của người cảm thấy khí tức của hắn. Này tiểu tử, không nên vọng tưởng lừa ta. Nếu người dám lừa gạt ta, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Vừa rồi ngươi vận dụng Long tộc giả thiên bí thuật núp ở bên cạnh bát bảo liên trì, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng giấu qua được. Nếu không phải ta đối với giả thiên bí thuật tương đối quen thuộc, hơn nữa cảm nhận được trên người của ngươi có khí tức của Ngao Liệt, ta cũng phát hiện không ra ngươi. Khương Tư Nam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Trách không được Lôi Càn Khôn không có phát hiện ra mình, nhưng Hắc Thủy Lôi Ma lại có thể phát hiện ra mình. Hắc Thủy Lôi Thần sao? Thằng này thoạt nhìn vẫn là Hắc Thủy Lôi Ma, càng chuẩn xác hơn một chút. Trong nội tâm của Khương Tư Nam phỉ báng, nhưng biểu hiện ra lại là thần sắc không thay đổi. Hắn nhìn Hắc Thủy mà nói, tiền bối nó không sai, ta xác thực biết Ngao Liệt ở đâu. Người thật sự biết rõ Ngao Liệt ở đâu sao? Hắc Thủy vui mừng quá đỗi, nhìn Khương Tư Nam có chút vội vàng nói, mau nói cho ta biết hắn ở chỗ nào. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm vào Hắc Thủy một hồi, thấy được sự kích động trong ánh mắt của hắn, hưng phấn chân tình không giống là giả bộ. Lúc này mới âm thầm nhẹ gật đầu với Long Hoàng. Ong một tiếng, một mảnh hào quang sáng chói lập lòe, long hồn của Long Hoàng từ trong hồng bông tạo hóa tháp đi ra, hiện hiện

Quỷ thừa tướng, người có khỏe không? Toàn thân của Long Hoàng lóe lên hào quang, xuất hiện ở trong hư không, mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, mặt như quan ngọc, khí vũ hiền ngang, khí độ bất phàm. Ngưng trong ánh mắt lại tràn đầy tang thương, trong ánh mắt nhìn về phía Quỷ thừa tướng tràn đầy vẻ phức tạp. Cung chủ. Toàn thân Quỷ thừa tướng chấn động, thanh âm run rẩy kích động, có chút nói không nên lời. Cung chủ, người không có chết, người thật không có chết, hình như khẳng định sẽ cực kỳ cao hứng. Quỷ thừa tướng nhìn Long Hoàng thì lên một cái, trên mặt cao hứng phát ra từ nội tâm. Trong nội tâm Long Hoàng mềm nhũn, vốn muốn chất vấn Quỷ thừa tướng vì sao đầu nhập vào ngao trác, nhưng lời nói đến bên miệng lại đều nuốt xuống dưới. Cuối cùng chỉ thở dài một hơi mà nói, hình nhi, nàng có khỏe không? Hồi bẩm cung chủ, hình nhi có thật chiếu cố, nàng mọi chuyện đều tốt, chỉ là nàng cực kỳ tưởng niệm ngươi, thường xuyên sẽ rầu rĩ không vui. Lão nô một mực chưa nói cho nàng biết sự tình ngươi mất tích, nhưng ta nghĩ chỉ sợ nàng cũng có thể đoán ra được. Nàng rất tốt ư? Chẳng lẽ gả nàng cho Lôi Chấn cũng là vì tốt cho nàng sao? Người thật là muốn đẩy nàng vào hố lửa sao chứ? Trong thanh âm của Long Hoàng có một tia nộ khí, nhiều thêm vài phần chất vấn. Quỷ thừa tướng ánh mắt buồn bã, thở dài một hơi nói, cung chủ à, chuyện đám hỏi, lão nô vốn phản đối, nhưng mà thấy thực lực của ngạo trác càng ngày càng mạnh, hơn nữa đối với hình nhì cùng những lão huynh đệ kia càng ngày càng không kiên nhẫn, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể đáp ứng quan hệ thông gia thôi. Nhưng cung chủ yên tâm, ta tự nhiên sẽ không hại hình nhi, còn như điều mạng ta cũng sẽ không để nàng gả cho người nàng ta không yêu. Nhưng hiện tại nàng ở trong tổ long cung bị trông giữ rất nghiêm ngặt, ta căn bản không có biện pháp gì, chỉ có chờ vào ngày quan hệ thông gia ta mới có thể nghĩ biện pháp cứu nàng rời đi. Người cũng là có tâm rồi. Ánh mắt của Long Hoàng trở nên nhu hòa, chậm rãi nói, hiện tại tổ long cung tình hình như thế nào? Quỷ thừa tướng thở dài một hơi nói, rất là không ổn ạ. Năm đó những người trung thành với lão cung chủ chết thì chết, nhốt thì nhốt. Hôm nay ngạo trác động trưởng tổ long cung, nhưng những năm nay hắn phần lớn thời giờ đều đang bế quan luyện hóa tổ long kiếm, tổ long quan cùng tổ long bào. Nhưng bởi vì tổ long tỷ ở trong tay cung chủ ngươi, bộ chi bảo trấn tộc này thiếu thốn, hắn cũng không có dễ dàng luyện hóa như vậy. Khẩu vị của hắn thật lớn đấy. Long Hoàng lạnh giọng nói, tổ long cung chi bảo trấn tộc là bốn kiện tiên khí, theo thứ tự là tổ long tỷ, tổ long kiếm, tổ long quan cùng tổ long bào. Bốn kiện tiên khí này vốn là vật của cung chủ, nhưng mười mấy năm trước bị ngạo trác sử dụng âm mưu quỷ kế cướp đi ba kiện tiên khí, chỉ có tổ long tỷ còn ở trong tay ngao liệt. Quỷ thừa tướng, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Long Hoàng nhìn chằm chằm vào Quỷ thừa tướng mà nói, xin cung chủ cứ phân phó. Quỷ thừa tướng không chút do dự hồi đáp, người có lẽ đã nhìn ra hiện tại ta chỉ là nguyên thần thể, sự kiện mười mấy năm trước kia làm cho thân thể của ta bị hủy, cho nên hiện tại ta cần đi vào Hóa Long Trì cải tạo cơ thể, cần nhờ thân phận của người tiến vào tổ long cung. Long Hoàng chậm rãi nói, tiến vào tổ long cung sao? Ánh mắt của Quỷ thừa tướng lóe lên, lộ ra một tia trầm tư, nghĩ chỉ chốc lát hắn chậm rãi nói, cung chủ, không bằng như vậy đi, Ngao Phong và Ngao Vũ đều là tâm phúc của Ngao Trác, các người giả trang thành bọn hắn, lợi dụng ra thiên bí thuật, có lẽ có thể lẫn vào tổ long cung. Hơn nữa Hoa Long Trì nhất định phải là cung chủ mới có thể mở ra, nhưng trong tay cung chủ người có tổ long tỷ, tiến vào Hoa Long Trì hẳn không thành vấn đề. Long Hoàng cùng Hắc Thủy Lôi Thần nhìn nhau cười cười nói, cái này chính là kế hoạch của chúng ta. Hắc Thủy Lôi Thần trực tiếp đập choáng Ngao Phong và Ngao Vũ, thu bọn chúng vào không gian pháp bảo, sau đó xóa đi trí nhớ của những lính tồn tướng của kia, cùng Khương Tư Nam phân biệt huyễn hóa thành bộ dạng của Ngao Phong và Ngao Vũ. Không tệ, vì tiểu hữu này cũng là thiên phú dị bẩm, vậy mà có thể tu luyện giả thiền bí thuật tới tình trạng như thế, cái này chắc chắn có lẽ không có vấn đề gì rồi. Quỷ thừa tướng nhìn Khương Tư Nam tán thán nói, coi như là thần hồn của hắn nhìn quét qua cũng chỉ coi Khương Tư Nam như là Ngao Vũ mà không có bất kỳ hoài nghi, có thể thấy được Khương Tư Nam tìm hiểu giả thiên bí thuật xác thực sâu đậm. Về phần tại sao Long tộc bí thuật chí cao lại truyền cho một ngoại nhân, Quỷ thừa tướng cũng không có hỏi nhiều.

Khương Tử Nam theo quỳ thừa tướng tiến vào Tổ Long Cung, phảng phất như tiến vào một phiến thiên địa khác. Trước mắt là thiên địa mênh mông bát ngát, vô số cung điện sáng chói phiêu phủ ở trên mây trắng, thành ngầm lòng ngầm liên tiếp, linh khí hóa thành linh dịch chảy xuôi. Đây là nội bộ không gian của Tổ Long Cung, cũng là Long tộc thánh địa. Đoàn người quy thừa tướng vừa xuất hiện liền chứng kiến có rất nhiều cường giả Long tộc, khí tức cường đại, người mặc áo giáp, nhãn quang lạnh như băng, tự nhiên là quân đội. Khương Tử Nam cảm giác được trong những khí tức này yếu nhất cũng là vương giả, đại bộ phận đều là cường giả hoàng đạo, ngay cả cường giả chí tôn cũng có không ít. Không hổ là Tổ Long Cung à, trong nội tâm của Khương Tử Nam tán thán nói. Quy thừa tướng trở về rồi, không biết sự tình Thần Tiêu Cung thuận lợi hay không, tiểu tử Lôi Chấn kia xứng với hình nhìn bội bội không? Vừa lúc đó một thanh âm chói tai truyền đến, từ đằng xa bay tới một chiến xà kim sắc, có chín kim long cấp bậc hoàng giả kéo xe bay về phía đây. Chiến xa là tiên kim đúc thành, tản ra ánh sáng bóng thần bí, phía trên khắc lấy rất nhiều phù văn. Mười nữ tử mặc xà màu quyến rũ đứng hầu ở bên cạnh chiến xa, da thịt tuyết trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trong ánh mắt mang theo xuân sắc nhàn nhạt. Bên trên chiến xa nằm nghiêng một người trẻ tuổi, môi hồng trăng trắng, thân mặc cẩm bào, thoạt nhìn có chút tuấn tú, nhưng ánh mắt rất ẩm lãnh, thần sắc vô cùng kiêu căng. Thấy người trẻ tuổi này, ánh mắt quỳ thừa tướng lóe lên, chậm rãi nói: thì ra là thiếu cung chủ, việc này có chút thuận lợi, Lôi Chấn kia coi như là thiên kiêu nhân tộc, đương nhiên xứng với hình nhi. Đồng thời quý thừa tướng âm thầm truyền âm nói: người này là nhi tử bảo bối của Ngao Trác, Ngao Vân. Hắn một mực ngấp nghé hình nhi, nếu không phải Ngao Trác cùng Thần Tiêu cùng cấu kết, cần quan hệ thông gia đến gia tăng song phương tín nhiệm, chỉ sợ hình nhi đã sớm rơi vào trong độc thủ của hắn rồi. Khương Tử Nam nhạy cảm cảm giác được trên người Long Hoàng tàn mát ra một cỗ sát cơ như thực chất. Lương xứng à? Toàn bộ Thái Sơ đại thế giới trừ ta ra, ai còn có thể xứng với hình gì chứ? Cao Vân cười lạnh một tiếng nói: Lôi Chấn lại là cái gì? Sớm muộn gì cũng có một ngày ta muốn đích thần vặt đầu của hắn xuống. Chúng ta đi. Trong hư không chiến xa ầm ầm chuyển phương hướng về phía xa xa cực tốc mà đi. Xem ra tiểu tử này bất mãn với Thần Tiêu Cung, có lẽ có thể lợi dụng thoáng một phát. Hơn nữa hắn tới chỗ này, chẳng lẽ là chỉ vì chỉ thị đơn thuần hay sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác Ngao Vân này có chút không tầm thường. Hơn nữa tuy Ngao Vân nhìn như là lỗ mãng, nhưng tu vi rất cường đại, đã đạt đến hoàng giả đỉnh phong, thiên phú rất là mạnh. Khương Tử Nam ở một bên suy nghĩ, một bên theo quy thừa tướng bay đến một cung điện. Nơi này là chỗ ở của quy thừa tướng. Cung chủ, hôm nay Ngao Trác đang bế quan, hẳn là đang luyện hóa ba kiện tiên khí kia. Đây là một cơ hội tốt cực kỳ, chúng ta có thể thừa cơ hội này tiến vào Hóa Long Trì. Quy thừa tướng cho lui thủ hạ, mở ra trận pháp cấm chế trong cung điện, lúc này mới chậm rãi nói: ta thấy hẳn không dễ thế đâu. Hắc Thủy Lôi Thần lại nói: ta vừa rồi phát hiện trong Tổ Long Cung này cường giả chí tôn ẩn nấp trong bóng tối khoảng chừng mấy chục người, mở ra Hóa Long Trì thành thế to lớn, khó tránh khỏi sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Long Hoàng cũng hiện hóa thân hình, gật đầu nói: không sai, Hoa Long Trì có thể nói là hải tâm trì địa của Tổ Long Cung, cùng Tổ Long Thiên Bích liền nhau. Ngào Trăng hẳn ở trong Tổ Long Thiên Bích bế quan, nếu chúng ta tiến vào Hoa Long Trì, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên nói: có thể tìm Ngao Hinh Nhi hỗ trợ hay không? Long Hoàng cùng Quy Tử Tướng đều ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ tới một biện pháp. Bản thân của họ nảy số rất nhanh, kế hoạch xuất hiện cũng nhanh. Khương Tử Nam xem như nhắc nhở bọn hắn, đối với Long tộc bình thường mà nói, Hoa Long Trì cả đời có thể tiến vào một lần, là thời điểm vừa sinh ra mới có thể tiến vào. Nhưng đối với hoàng tộc huyết mạch cường đại mà nói, tiến vào Hoa Long Trì không có chướng ngại gì hết. Long tộc lấy huyết mạch vì tôn, huyết mạch nhất trảo là tàn phế, lưỡng trảo là Long tộc bình thường, tam trảo huyết mạch là Long tộc tinh anh rồi, huyết mạch tứ trảo mới xem như vương tộc, mà chỉ có đạt tới ngũ trảo mới xem như hoàng tộc trong Long tộc. Ngũ trảo huyết mạch đã có tư cách trở thành Long tộc chi chủ, cũng là Tổ Long Cung cung chủ. Nhưng ở trong Long tộc, huyết

trong ánh mắt lộ ra một tia do dự. Nhưng chứng kiến Ngao Phong cùng Ngao Vũ, liền không có nhiều lời, vội vàng tránh ra. Tuy Ngao Trác phân phó không thể để cho Ngao Hình Nhi ly khai Từ Hà Các, nhưng Quỳ Thừa Tướng ở trong Tổ Long Cung được cao vọng trọng, hơn nữa nhân duyên rất tốt, là người hiền lành, cùng Hình Nhi công chúa quan hệ tốt nhất, thường đến thăm Ngao Hình Nhi, cho nên coi như là Long Huyết Vệ cũng không có lý do gì ngăn cản ông. Huống chỉ bên người Quỳ Thừa Tướng còn có Ngao Phong cùng Ngao Vũ, lường trước cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì lớn, bọn hắn sẽ không có trở ngại ngăn đón được. Quả nhiên là có hai đạo bất tử đang nhìn Hình Nhi. Ngao Trác này thật đúng là cẩn thận. Trong ánh mắt của Hắc Thủy Lôi Thần lộ ra vẻ khinh thường, thanh âm nhàn nhạt ở trong đầu Khương Tư Nam vang lên. Thì ra Hắc Thủy Lôi Thần đã phát hiện có hai vị cường giả chí tôn Long tộc ẩn nấp trong bóng tối. Xem ra Ngao Trác cực kỳ coi trọng Ngao Hình Nhi, thậm chí không tiếc phái hai vị chí tôn đến trông coi. Ngao Trác đã trở thành Tổ Long Cung cung chủ, nắm đại quyền, hơn nữa thực lực của Tổ Long Cung càng hơn Thần Tiêu Cung. Vậy vì sao Ngao Trác còn có thể cùng Lôi Càn Khôn hợp tác với nhau, thậm chí có chút ít thấp kém, muốn cả Ngao Hình Nhi cho Lôi Chấn đâu? Chẳng lẽ trong này có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam hiện ra một vấn đề nghi hoặc, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Quy Thừa Tướng đã mang hai người bọn họ tiến vào Từ Hà Các rồi. Quy Gia Gia, người rốt cuộc đã tới rồi. Ngao Hình nhìn như một con hồ điệp xinh đẹp chụm về phía Quy Thừa Tướng, thần sắc trên mặt mừng rỡ, hơn nữa trong thanh âm còn có một tia làm nũng. Hình Nhi công chúa, lần này đi Thần Tiêu Cung vì ngươi cầu hôn, Lôi Chấn kia có thể nói là nhân tộc thiên kiêu, nhất định là lang quân như ý của ngươi. Quy Thừa Tướng lớn tiếng nói, nhưng lại lặng lẽ nhìn Ngao Hình Nhi, đưa mắt liếc ra ý. Ngao Hình Nhi hiểu ý, giả bộ như kinh hỉ cười nói, thật là vậy chăng? Quỳ già già mau vào đây, người nói một chút xem Lôi Chấn kia đến cùng là người như thế nào. Ngao Hình Nhi thân mật ôm cánh tay của Quỳ Thừa Tướng đi vào Từ Hà Các. Đương nhiên Ngao Phong cùng Ngao Vũ cũng tự nhiên đi theo. Một mảnh hào quang sáng chói bao phủ Từ Hà Các, phù văn rực rỡ tươi đẹp, trận văn tràn ngập. Sau khi tiến vào Từ Hà Các, Ngao Hình Nhi trước tiên điền thúc giục cấm chế của Từ Hà Các. Đây chính là lão cung chủ Ngao Thánh bố trí xuống, ngăn cách hết thảy, hơn được có được lực phòng ngự vô cùng cường đại. Coi như là cường giả chí tôn cũng không có khả năng đơn giản chứng kiến đồ vật bên trong. Sau khi kích hoạt cấm chế, lúc này Ngao Hình Nhi mới yên lòng lại, vẻ mặt chờ mong nhìn Quỳ Thừa Tướng nói, Quỳ già già, người có thể dẫn ta rời khỏi nơi đây không? Ta thật sự không muốn gả cho Lôi Chấn kia, ta muốn đi tìm ca ca của ta. Chứng kiến Ngao Hình Nhi mặt mũi tràn đầy thần sắc mong đợi, Quỳ Thừa Tướng thở dài hổ thẹn. Hắn hiền lành sờ lên cái đầu nhỏ của Ngao Hình Nhi, vừa cười vừa nói, Hình Nhi, người xem đây là ai? Vừa lúc đó, trong hư không lóe lên hào quang, Long Hoàng xuất hiện ở trong hư không, vẻ mặt kinh hỉ cùng kích động nhìn Ngao Hình Nhi. Ca ca! Ngao Hình Nhi biến sắc, hai mắt trợn tròn xoe, thanh âm có chút run rẩy, con mắt lập tức đỏ lên, nước mắt mơ hồ. Ca ca, ta không phải đang nằm mơ chứ, thật là ngươi à? Ca ca, sao bây giờ ngươi mới trở về? Trong thanh âm của Ngao Hình Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đánh về phía Long Hoàng. Hình Nhi đừng khóc. Con mắt của Long Hoàng cũng đỏ lên, tuy hắn là nguyên thần thể, nhưng có thần thông hóa hư thành thật, bởi vì cùng người, thời điểm có được thân thể cũng không khác biệt. Nhẹ nhàng ôm Ngao Hình Nhi vào trong ngực, vỗ về phía sau lưng của nàng ta. Thêm một màn như vậy, Khương Tư Nam cùng Hắc Thủy Lôi Thần đều nhìn nhau, khoe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Mà tiểu nha đầu Tuyết Lan thì vẻ mặt không dám tin che miệng, kinh hỉ không hiểu gì. Đã qua thật lâu, Ngao Hình Nhi mới bình phục tâm tình, đi ra ôm ấp hoài bão của Long Hoàng. Cà cà xấu, người không nhớ Hình Nhi sao? Những năm qua người đến cùng là đi đâu? Ngao Hình Nhi trợn to mắt, vẻ mặt nghi hoặc cùng thương tâm nhìn Long Hoàng. Hình Nhi, ca ca làm sao có thể không nhớ ngươi chứ? Nhưng việc này nói ra rất dài dòng, trước khi nói ngươi phải có tâm lý chuẩn bị đi. Long Hoàng cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, câu chuyện của hắn quả thật rất dài. Long Hoàng cảm kích nhìn thoáng qua Quỳ Thừa Tướng. Quỳ Thừa Tướng không có nói sự tình Ngao Liệt cho Ngao Hình Nhi,

bọn hắn cũng đã trở thành đại nhân vật hết sức quan trọng trong Tổ Long Cung. Nhưng mười mấy năm về trước, bọn hắn bất đắc dĩ đành phải đầu phục dưới trướng Ngạo Trác. Sắc mặt của Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái đều đỏ bừng, trong ánh mắt lộ ra một tia nổi giận, nhưng cuối cùng tất cả đều thở dài một hơi. Quỳ thừa tướng, chúng ta cũng không có phản bội lão cung chủ, chúng ta chỉ là không cho rằng Ngạo Liệt thích hợp trở thành Tổ Long Cung cung chủ, lúc này mới ủng hộ Ngạo Trác mà thôi. Sư Nguyên Soái nghiêm mặt nói. Quỳ thừa tướng cười nhạt một tiếng nói, có khác nhau sao chứ? Phản bội Ngao Điệt cùng phản bội lão cung chủ có khác nhau sao chứ? Các người nên biết kỳ vọng của lão cung chủ đối với Ngao Điệt, nhưng chúng ta lại giết Ngao Điệt, coi như cuối cùng chúng ta có thể đắc đạo thành tiên, thử hỏi chúng ta có mặt mũi nào đi đối mặt với lão cung chủ trong tiên giới đây? Nhìn khuôn mặt của Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái càng ngày càng khó coi, Quý thừa tướng tiếp tục nói, chúng ta đã giết nhi tử của lão cung chủ, hiện tại lại muốn đẩy con gái của lão cung chủ vào trong biển lửa. Chẳng lẽ các người định thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Sao có thể nói là hố lửa? Lôi Chân kia chính là đệ nhất thiên tài của Thần Tiêu Cung, coi như là nhân tộc thiên kiêu, sẽ không bôi nhỏ tiểu công chúa đâu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Sư Nguyên Soái cũng thấp xuống. Hiển nhiên hắn cũng biết mình lý do này không có sức thuyết phục. Nói cho cùng, Ngao Hình Nhi là một con cờ trong tay của Ngao Trác mà thôi. Cuối cùng Sư Nguyên Soái liếc nhìn Quy thừa tướng, chậm rãi nói, chúng ta xác thực xin lỗi lão cung chủ, nhưng chúng ta đều bị bất đắc dĩ. Ây da, Quy thừa tướng, người nói đi, người muốn dẫn Hình Nhi cung chủ đi vào trong đó hả? Chỉ cần không xuất ra Tổ Long Cung, hay huynh đệ chúng ta liều mạng bị cung chủ trách phạt cũng vì người phá lệ một lần. Chứng kiến Sư Nguyên Soái buông lời, trong nội tâm của Quỳ thừa tướng cũng thở dài một hơi, nhưng hắn mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, các người yên tâm, tiểu công chúa muốn đi Hóa Long Trì một lần sẽ không rời Tổ Long Cung đâu. Đi Hóa Long Trì làm gì? Sư Nguyên Soái cùng với Báo Nguyên Soái nhìn nhau đều có chút sợ không được ý nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong ánh mắt của Quỳ thừa tướng lộ ra một tia thương cảm nói, tiểu công chúa có nói mấy ngày nữa phải gả vào Thần Tiêu Cung, từ nay về sau còn muốn về Tổ Long Cung chỉ sợ là cực kỳ gian nan. Nàng muốn đi Hóa Long Trì tế bái tổ tông của Long tộc một lần. Phần hiếu tâm này của tiểu công chúa, chẳng lẽ các người thật sự nhẫn tâm cự tuyệt sao? Sư Nguyên Soái cùng Bao Nguyên Soái nhìn nhau có chút trầm ngâm, bọn họ cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Hóa Long Trì là trọng địa của Long tộc, quan hệ đến huyết mạch Long tộc truyền thừa. Bên trong không chỉ có lịch đại tổ tiên Long tộc lưu lại máu huyết, càng có vài vị tổ tiên Long tộc, người bình thường rất khó tiến vào trong đó. Chỉ có hoàng tộc thân có huyết mạch ngũ trảo hoặc lợi dụng tiên khí trấn tộc mới có thể tiến nhập trong đó thôi. Theo đạo lý mà nói, Ngạo Hình Nhi tiến vào Hóa Long Trì có lẽ không có vấn đề gì. Huống chi trong nội tâm Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái đối với Ngạo Hình Nhi cũng có chút áy náy. Được rồi, Hình Nhi công chúa có thể đi Hóa Long Trì một lần, nhưng chúng ta nhất định phải đi cùng. Cuối cùng Sư Nguyên Soái nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Mà trong lòng Quy thừa tướng cũng thở dài một hơi. Hắn sợ nhất đúng là Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái là một hai người bảo thủ, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Ngạo Trác. Hiện tại xem ra hai người bọn họ còn niệm chút tình cũ. Như vậy đương nhiên tốt nhất, chỉ cần Ngao Hinh Nhi có thể tiến vào Hóa Long Trì, kết quả của bọn hắn cũng tính là hoàn thành một nửa. Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái dẫn đường, mọi người chung một chỗ đi về phía chỗ ở sâu trong Tổ Long Cung. Càng đi vào chỗ sâu bên trong cường giả càng đông, hơn nữa thủ vệ cũng càng xâm nghiêm hơn. Trong hư không gợn sóng nhộn nhạo, trong từng vòng văn lạc tản ra khí tức khủng bố. Những thứ kia đều là cấm chế cường đại, nếu không có thủ quyết tương ứng, mạo muội nhảy vào, coi như là cường giả chí tôn cũng chiếm không được chỗ tốt. Cuối cùng mọi người đi tới một sơn cốc hình rồng. Xung quanh sơn cốc này bị một mảnh sơn mạch bao vây, tựa như chân long trông rất sống động, hơn nữa tản ra long uy cực kỳ cường đại. Trong sơn cốc bọc ra kỳ hoa dị thảo đặc biệt, cổ thụ che trời. Trên mặt đất có rơi đầy lá khô dày đặc, gốc cây vờn quanh, phong cách cổ giạt rào. Thoạt nhìn như là thật lâu cũng không có người đến qua. Bên trong sơn cốc có một tế đàn hình tròn cao 9 trượng, toàn thân hiện lên huyết sắc, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Phía trên khắc lấy đường vân huyền ảo, chung quanh có 4 cây cột, phía trên điêu khắc tới 4 chân long trông rất sống động, nhất là con mắt cực kỳ linh động, phảng phất như sống dậy. Vừa tiến vào sơn cốc này, khuôn mặt của Quy Thừa Tướng liền trở nên ngưng trọng. Tuy sơn cốc này nhìn như rất bình thường, nhưng là trọng địa của Long tộc, cho nên âm thầm không biết ẩn giấu bao nhiêu trưởng lão Long tộc. Nếu có người dám dựng oai ở trong sơn cốc này, chỉ sợ lập tức sẽ bị đuổi giết thành cặn bã. Công chúa, Hoa Long Trì chỉ có thể một mình ngài đi vào, chúng ta ở chỗ này thủ hộ. Sương Nguyên Soái nhìn Ngao Hinh Nhi cung kính nói. Quy Thừa Tướng cũng khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, quy củ thì ta biết, ngoại trừ công chúa không có khả năng có những người khác tiến vào Hoa Long Trì đâu. Quy Thừa Tướng nhìn về phía Ngao Phong và Ngao Vũ, đưa mắt liếc ra ý. Bọn họ đều đứng ở dưới tế đàn, nhìn Ngao Hinh Nhi đi lên tế đàn. Thân sắc của Ngao Hinh Nhi không thay đổi, nhưng trong lòng thì bang bang nhảy loạn. Nàng biết rõ trên người của mình cất giấu cái gì. Nàng cũng biết mình tiến vào Hoa Long Trì ý vị như thế nào. Cho nên, tuy cước bộ của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hận không thể lập tức tiến vào Hoa Long Trì ngay. Tòa tế đàn này là môn hộ của Hoa Long Trì. Phương pháp tiến vào Hoa Long Trì chỉ có 2 loại, hoặc là dùng huyết mạch ngũ trảo hoàng tộc đến mà kích hoạt, hoặc là dùng 4 kiện tiên khí trấn tộc mà mở ra. Trong ánh mắt của Quy Thừa Tướng cũng hiện lên một tia chờ mong cùng vẻ kích động. Chỉ cần Ngao Hinh Nhi đi vào Hoa Long Trì, đến lúc đó tình thế của Tổ Long Cung liền triệt để phát sinh biến hóa. Nhưng ngay thời điểm Ngao Hinh Nhi sắp leo lên tế đàn, bỗng nhiên một thanh âm chói tai truyền đến. Các ngươi đây là muốn làm gì? Trên không trung sơn cốc, một chiến xa ngang trời mà đến. Ngao Vân lười nhác ngồi ở trên chiến xa. Hắn chứng kiến Ngao Hình Nhi, ánh mắt sáng ngời. Nhưng chứng kiến 5 người Quy Thừa Tướng chung quanh, thần sắc lập tức có chút âm trầm xuống. Ngao Vân à? Ánh mắt của Quy Thừa Tướng lóe lên, trong nội tâm hơi trầm xuống. Ngay cả khuôn mặt của Sương Nguyên Soái cùng Bão Nguyên Soái cũng trở nên khó coi. Ngao Trác phân phó 2 người bọn họ trông coi Ngao Hình Nhi, không cho nàng ly khai Từ Hà Các nửa bước, nhưng bọn hắn lại đồng ý cho Ngao Hinh Nhi tiến vào Hoa Long Trì, đã xem như cãi lời Ngao Trác. Vừa nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Ngao Trác, coi như là 2 người bọn họ đã là tu luyện đến chí tôn cảnh, vẫn nhịn không được ra đầu run lên, trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Bái kiến thiếu cung chủ. Sương Nguyên Soái cùng Bão Nguyên Soái đều cung kính thi lễ một cái, đầu cúi thấp xuống dưới. Các người có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì không? Ngao Vân nhàn nhạt liếc nhìn 2 người bọn họ, trong ánh mắt ẩn chứa một tia trìu tức. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.